Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 750, ve cánh đến cùng có nhiều mỏng. Vẫn là cùng lúc đó, Nam Hoang, mũ rơm thiếu niên lục bay cuối cùng đến nơi này. Lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều là người luyện võ, lẫn nhau ở giữa nhiệt liệt thảo luận, không có chút nào cố kỵ. Một bộ vui vẻ phồn vinh dáng dấp. Đây mới là phù hợp ta lục bay mơ ước địa phương a. Ta có thể là chú định muốn trở thành Nam Hoang Vương, nam nhân a. Mũ rơm thiếu niên truy mộng tới đây. Trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ thời điểm. Đột nhiên con mắt trợn to. Nhìn thấy một bức để hắn cả đời khó quên hình ảnh. Ta hiện nay lý niệm là bình đẳng. Tự cường. Phía trước đã ngưng tụ viên thứ nhất bình đẳng ngôi sao. Hiện tại ta muốn ngưng tụ viên thứ hai ngôi sao. Tự cường. Phàm là tự cường người. Sinh sôi không ngừng. Ngày nhất định lọt mắt xanh. Hùng vĩ xa xăm âm thanh theo Nam Hoang trên một ngọn núi truyền đến. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Hoang. Trong chốc lát, vô số bên trong dãy núi. Một chút đỏ thẫm chi quang hiện lên. Đây là mỗi một vị Nam Hoang võ giả tự cường chi tâm ánh sáng. Lẫn nhau liên kết trở thành một đạo đỏ chảy. Đợi đến ma quân nghịch loạn lúc, ta lấy đỏ chảy nhiễm trời xanh. Ma đế Tề Chính Ngôn tại giờ khắc này bắt đầu chứng nhận pháp thân. Xa tại Giang Đông, còn tại tranh đoạt Lạc Thư ma quân lòng có cảm giác. Nhìn về phía Nam Hoang phương hướng, trong lòng tỏa ra do dự. Ta còn có 5 cỗ ma thân. Nhưng nếu lại tỉnh lại một bộ, tổn thất cực lớn, không bằng từ bỏ Lạc Thư, liền dùng cỗ này ma thân tiến về Nam Hoang, ngăn cản Tề Chính Ngôn. Ma quân trong lòng mới vừa nổi lên ý nghĩ này, chuẩn bị lui ra tranh đoạt, nhưng mà kế tiếp nháy mắt, trước mặt liền xuất hiện một cái thiên đạo quái vật, ngăn cản muốn quay người Nam Hoang ma quân. Ma quân sững sờ, đột nhiên tâm thần trong suốt. Rốt cuộc hiểu rõ Vương Tư Viễn bố cục chân thực mục đích. Hắn mục đích chính là Nam Hoang. Lấy chính mình cái chết làm mồi nhử. Dẫn ta tới đây. Lại vì Tề Chính Ngôn chứng nhận pháp thân thắng được cơ hội. Để chúng ta đem thị giác lại kéo về Nam Hoang. Theo đỏ chảy càn quét Nam Hoang. Vô số võ giả trên thân ngưng kết ra bình đẳng cùng tự cường ánh sáng. Hội tụ ở Tề Chính Ngôn trên thân. Phàm là trộm đến Nam Hoang người, đại bộ phận đều là vô duyên thế gia, môn phái người, nguyên bản cũng không có đột phá giai tầng hy vọng, có thể đến Nam Hoang, lại tại giảng võ đường thu được tuyệt thế thần công. Đồng thời thông qua tự thân lao động đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện. Người nơi này, không có một cái cảm thấy vất vả, trong mắt của bọn hắn tản ra đối tương lai ước mơ ánh sáng. Thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đứng tại đỉnh núi Tề Chính Ngôn hiện ra tự thân pháp tướng. Đầu người long thân, toàn thân đỏ tươi, mọc ra 6 tay. Đỉnh đầu, một viên kim hoàng minh chỉ toàn ngôi sao từ từ bay lên. Đúng là hắn bình đẳng ngôi sao. Tất cả bình đẳng, bao quát thiên đạo, bình đẳng. Tề Chính Ngôn khẽ quát một tiếng. Bình đẳng ngôi sao rơi xuống. Chùm lên tay phải hắn ma hoàng trên vuốt. Ma hoàng móng ô uế khí tức nháy mắt suy yếu. Lực lượng tràn vào Tề Chính Ngôn trong cơ thể. Để khí tức của hắn không ngừng kéo lên. Bình đẳng, cường giả không mạnh, kẻ yếu không yếu. Lẫn nhau bình đẳng, nói thông tục điểm. Bình đẳng hiệu quả chính là đem ma hoàng móng lực lượng kéo thấp. Đồng thời tăng cường Tề Chính Ngôn tự thân. Đem IQ của ngươi kéo đến tầng thứ của ta. Sau đó áp chế ngươi. Sau đó. Xung quanh vô tận hồng quang ngưng tụ co vào. Dần dần tạo thành viên thứ hai vàng rực ngôi sao. Đây là tự cường. Không ngừng vươn lên. Thiên đạo lọt mắt xanh. Ngưu quỷ xà thần lui tản. Tề Chính Ngôn hét lớn bên trong. Đỏ chảy kèm theo nắm đấm của hắn. Nháy mắt đánh nát hư không sấm sét. Pháp tướng. Thân thể. Chân linh dung hợp làm một. Tạo thành ma đế pháp thân. Hai ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Tề Chính Ngôn thu hồi ngôi sao, khôi phục thanh bào dáng dấp, có lẽ là nhận tiểu mạnh ảnh hưởng, hắn cũng thích thanh bào. Ân, dù sao biểu huynh đệ nha. Bên người, Hắc Giáp Ma Thánh nhìn xem Tề Chính Ngôn, trong mắt tràn đầy sùng bái tia sáng. Chúc mừng ma chủ, vừa mới tấn thăng liền có như thế thần thông. Tại Nam Hoang phạm vi bên trong ở khắp mọi nơi. Ngôn xuất pháp tùy, gần như bờ bên kia đặc thù. Tề Chính Ngôn khẽ mỉm cười, tiện tay bắn ra một viên hỗn hỗn độn độn hạt châu. Rơi vào sâu trong hư không. Ngọc Hư Cung, Tiểu Mạnh vừa trở về, liền như có cảm ứng, tiếp nhận đến từ hư không bên trong hạt châu. Sau một khắc, Tiểu Mạnh vừa rồi dính nhân quả, dính đến nhân quả sao tuyến bay ra, dung nhập trong hạt châu. Sau đó năng lượng bộc phát, đột nhiên hóa thành Vương Đại Công Tử Vương Tư Viễn dáng dấp. Tú nhược nữ tử, khí tức không thể phỏng đoán. Ân, cái này có lẽ phải gọi Vương Nghĩ Viện mới đúng. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Tiểu Mạnh thấy thế giật mình nói. Đông Hải phần cuối, Kim Ngao Đảo, Trịnh Kiện đứng tại một mảnh hoang vu trên đảo, cảm thụ được Giang Đông cùng Nam Hoang đồng thời phát sinh kịch biến. Trong lòng đối tính toán tường tận thương sinh, Vương Tư Viễn đánh giá lại cao mấy tầng. Mặc dù hắn biết Vương Tư Viễn sẽ lật bàn, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Trịnh Kiện cũng có thể cảm giác được Vương gia trong động thiên đại thần thông giả giao thủ tình cảnh, càng có thể hoàn toàn cảm nhận được Vương Tư Viễn quyết tuyệt. Cái này gia hỏa là thật tính toán tường tận thương sinh. Chính mình chứng nhận cái pháp thân mà thôi, lại liền Phong Đô Đại Đế, Ma Quân những này tạo hóa cấp đại thần thông giả tất cả đều tính toán tiến vào. Mà theo bên cạnh đến nói, cũng lại một lần nữa chứng minh đại năng nhân quả áp lực đến cùng có nhiều khổng lồ. Viên Hồng vì thoát khỏi tiệt giáo nhân quả, ném Kim Ngao Đào, ném Tô Đát Kỷ, Vương Tư Viễn thì là tính cả toàn bộ vương gia, bao quát chính mình cũng ném. Cái này mới tìm đường sống trong chỗ chết, được thân tự do, bởi vì hai chuyện này đồng thời phát sinh. Liền Kim Ngao Đảo tái hiện thế gian đều không có người để ý. Chân thực giới trang đầu hoàn toàn không có Kim Ngao Đảo vị trí. Trong lúc nhất thời, Trịnh Kiện cảm khái không thôi. Luôn cảm giác mình phảng phất bị gâu quần ra phụ thể. Không được, ta cảm thấy ta hẳn là cho thiên hạ pháp thân lại phát một lần thiếp mời. Cái này trang đầu, ta nhất định phải. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Hôm sau, Họa Mi Sơn Trang, Lục Đại Tiên Sinh ngồi ngay ngắn nhà tranh bên trong, nổi tiếng thiên hạ một lòng kiếm liền tùy ý để ở một bên. Bên cạnh phía trước thì đứng Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Ngọc Kỳ. Hai người đối diện thì đứng một vị Địa Trung Hải lão giả. Khí tức thâm trầm, nhưng trên mặt nếp nhăn ngang dọc, tràn đầy khí tức của thời gian, thuộc về đã tuổi già ngoại cảnh tông sư. Chi Bình, Ngọc Kỳ A. Lão phu buông tha tấm mặt mo này trước đến, chính là vì để các ngươi chủ trì công đạo a. Chấm ngoặc kép, Địa Trung Hải lão giả có chút kích động nói. Lục Đại Tiên Sinh nhìn thấy lão giả này, trên mặt cũng hiện ra mấy phần mỉm cười. Phương bá, có thể để cho bảo dưỡng tuổi thọ ngài trước đến, lại không biết có chuyện gì quan trọng. Vị này Phương bá chính là Diệp gia bạn cũ, võ lẫn nhau hồn tông, phía trước tông chủ. Lục Đại Tiên Sinh lúc tuổi còn trẻ, Diệp gia gia chủ ngoài ý muốn chết, Phương bá đối với Diệp gia tỷ muội có nhiều chiếu cố, đối Lục Đại Tiên Sinh cũng nhiều có trông nom, cho nên bây giờ sẽ đến Họa Mi Sơn Trang. Phương bá run run rẩy rẩy, vừa muốn nói gì, lại thấy được nguyên bản buông lỏng Lục Đại Tiên Sinh bỗng nhiên khí tức tối nghĩa, thần sắc hơi có vẻ chuyên chú, hư không phá vỡ. Một vị lạ mặt thanh niên đạo nhân khoan thai đi ra. Vũ y tinh quan, thân thể giống như huy hoàng mặt trời. So với trung cổ Trác Triều Sinh nhóm cường giả cũng không kém bao nhiêu. Khó trách Lục Đại Tiên Sinh trịnh trọng như vậy. Phương bá còn không có đổ ra nước đắng bị ép nuốt xuống bụng bên trong. Chúc mừng Lục Trang chủ tấn thăng thiên tiên. Thanh niên đạo nhân khoan thai cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào Lục Đại Tiên Sinh trên thân. Trong lòng thất kinh, Lục Đại Tiên Sinh thần sắc chuyên chú mà thành kính. Biết rõ hắn người, một cái liền có thể nhìn ra thời khắc này Lục Đại Tiên Sinh bày ra là tư thế chiến đấu. Đối mặt cường địch tư thế chiến đấu, Lục Đại Tiên Sinh trầm mặc không nói. Thanh niên đạo nhân thần sắc không thay đổi. đưa ra trắng muốt như ngọc tay phải. Mở ra, lòng bàn tay không có vật gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh biến ảo ở giữa. Một cái nhỏ bé vũ trụ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chợt kinh lịch diễn hóa, cuối cùng tạo thành một tấm giấy vàng. Tiện tay bắn ra, liền bay về phía Lục Đại Tiên Sinh. Thế giới trong tay, hư không tạo vật. Diệp Ngọc Kỳ cùng Phương Bá đều bị chiêu này từ không sinh có chấn trụ. Đây chính là truyền thuyết đại năng đặc thù. Một lòng kiếm, Lục Đại Tiên Sinh danh khắp thiên hạ. Thế nhưng vẻn vẹn, tỉ mỉ chu đáo, mà thôi. Lục Đại Tiên Sinh nhận lấy giấy vàng nháy mắt. Trước mắt đột nhiên biến đổi. Tiến vào một chỗ hoàn toàn mới thế giới. Hắn nháy mắt theo giấy vàng thế giới thoát ly. Liền nhìn thấy phía trên viết một hàng chữ. Mùng 8 tháng chạp, Đông Hải phần cuối. Trên Kim Ngao Đảo, mời ngài phẩm cháo. Thanh niên đạo nhân dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện hóa thân một trong. Nhìn thoáng qua có chút mờ mịt Lục Đại Tiên Sinh. Hắn chợt vừa sải bước ra. Biến mất tại Họa Mi Sơn Trang bên trong. Diệp Ngọc Kỳ cũng nhìn thấy phía trên chữ viết. Không nhịn được gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Lại tới. Lại là Kim Ngao Đảo. Còn có hết hay không? Lục Đại Tiên Sinh cũng có chút mờ mịt. Theo hắn hiểu rõ. Viên Hồng không phải đã bị Thanh Đế huyết ngược sao? Giai đoạn này, hẳn là tại một chỗ liếm vết thương mới đúng a? Tại sao lại mời hắn đi Kim Ngao Đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp? Mới từ Trung Cổ trở về a? Chẳng lẽ Đại Năng còn kế hoạch đưa bọn hắn lại đi một chuyến Thượng Cổ? Tận mắt chứng kiến một lần cửu trọng thiên rơi xuống. Mà còn, bây giờ vào đông đã tới. Khoảng cách mùng 8 tháng chạp cũng không có mấy ngày a? Không riêng gì Họa Mi Sơn Trang, Tẩy Kiếm Các, Đại Chu Hoàng Triều, Đông Hải Kiếm Trang, Hải Ngoại Tiên Giới đều nhận đến mời. Thậm chí còn bao gồm vừa vặn chứng được pháp thân Nam Hoang, Ma Đế Tề Chính Ngôn. Giang Đông Đại ẩn ẩn tại thành thị Vương Tư Viễn, Đại Chu, núi Côn Luân Ngọc Hư Cung. Trịnh Kiện hóa thân đi tới nơi này thời điểm, nhìn thấy cái này một tòa cô phong. Sớm biết Ngọc Hư Cung lụi bại bộ dáng hắn không nhúc nhích chút nào. Vừa sải bước ra, liền đi đến Ngọc Hư Cung phía trước. Phổ phổ thông thông đạo quán. Cùng tại Họa Mi Sơn Trang động tác không có sai biệt. Hình thành thiếp mời. Lần này so với một lần trước vị kia Kim Ngao Đảo Thiên Tiên Sứ giả rất nhiều. Trịnh Kiện hóa thân cảm ứng được bên trong Nguyên Hoàng Tiểu Mạnh khí tức. Nháy mắt sau đó. Ngọc Hư Cung cửa lớn không gió mà bay mở ra, truyền đến Tiểu Mạnh cái kia lạnh nhạt âm thanh. Khách quý lâm môn, còn mời vào xem một lần. Trịnh Kiện hóa thân cất bước nhảy đi vào, một bước ở giữa, liền đi đến chính đường bên trong. Một thân ảnh đưa lưng về phía cửa lớn ngồi, mặc thanh bào, chính diện giấu tại u ám bên trong. Sáng tối ở giữa, sấn thác Tiểu Mạnh càng thần dị. Tiểu Mạnh chậm rãi quay người, lọt vào trong tầm mắt chính là một thân ảnh xa lạ. Khí tức thâm trầm, thâm niên thiên tiên, Tiểu Mạnh trong lòng thất kinh. Hiện tại thiên tiên càng ngày càng nhiều a. Mùng 8 tháng chạp, Đông Hải phần cuối, trên Kim Ngao Đảo, mời ngài phẩm cháo. Nhìn thấy kim thiếp bên trên chữ viết, Tiểu Mạnh trong lòng nghi hoặc sau khi nhịn không được liếc trộm một cái này xa lạ thiên tiên. Trong lòng đạo nhất ấn vận chuyển phía dưới, Tiểu Mạnh bỗng nhiên nói, nghe nói, ve cánh vô cùng mỏng, đến cùng có nhiều mỏng đâu. Trịnh Kiện hóa thân bật thốt lên, mỏng như cánh ve, nói xong hắn liền hối hận. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngươi cái tiện nhân, còn nói không phải ngươi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.